Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 266. Chương 266. Cư nhiên như thế cường đại. Energy Cannon. Bạch thủy tay phải một nắm. Bắn ra một đạo lóe sáng ngang ngược laser light cannon. Cái gì? Cracker giật mình, vội vàng rút kiếm trở về thủ. Bành, laser light cannon phanh nổ tung. Trong chốc lát mây hình nấm bay vút lên. Đại địa chấn chiến không ngừng. Đá vụn phá không bay vụt. Tiếng thét sắc nhọn chói tai. Xoạt xoạt, chờ dư âm nổ mạnh đánh tan về sau. Đã thấy Cracker bánh bích quy áo giáp hiện đầy một mảnh dày đặc vết rách. Khối khối bong ra từng màng rơi trên mặt đất. Quả nhiên lợi hại, không hổ là long nhĩ. Bạch thủy, Cracker âm trầm âm thanh âm vang lên. Bánh bích quy áo giáp hoàn toàn chóc ra. Lộ ra Cracker bản thể. Một người mặc lớn hoa quần. Phía sau cài lấy một thanh trường kiếm người thanh niên. Rốt cục chịu ra, không còn tránh ở bên trong. Bạch thủy mỉm cười nói. Lại làm cho Cracker trong lòng không khỏi run lên. Bạch thủy là làm sao biết bánh bích quy binh sĩ không phải hắn thực thể. Điểm này, ngoại trừ cá biệt số ít người bên ngoài, cũng không có ai biết chuyện này a. Nhưng vì cái gì Bạch thủy sẽ biết dạng này cơ mật? Hắn không khỏi vẫn là đối Bạch thủy tò mò. Đã như vậy, vậy liền chịu chết đi. Cracker cầm kiếm cực tốc vọt tới. Tốc độ nhanh chóng, tựa như một tia chớp dạng tấn mãnh. Vụt, Bạch thủy lấy quyền đối cứng. Lập tức cảm thấy một cỗ sắc nhọn thấu xương hàn ý. Lực lượng to lớn, khi Bạch thủy đang cảm thán Cracker lực lượng to lớn thời điểm. Cracker cũng ở trong lòng cảm thán Bạch thủy đáng sợ. Gia hỏa này, thế mà cũng có cường đại như vậy lực lượng. Bạch thủy nhìn cũng không mạnh mẽ gì tráng. Lực lượng làm sao khủng bố như vậy? Bất quá không quan hệ. Chiều này có gan ngươi liền cản cản nhìn. Long nhĩ Bạch thủy, muối tiêu quyển bánh. Cracker trong mắt tinh quang lóe lên. Dùng sức đem Bạch thủy kích lui sau khi ra ngoài. Đùi phải trùng điệp hướng về phía trước đạp mạnh. Trường kiếm trong tay lấy xoay tròn chi thế gào thét mà tới. Khí tức sắc bén càng sâu vừa rồi, để cho người ta ngạt thở. Nguyên tác bên trong, một kích này ngay cả lắp phi bốn ngăn đều không có cách nào tới đối kháng. Hạt ánh sáng quyền, Bạch thủy lại không lùi rót vào. Trong mắt lóe ra chi sắc chiến ý hỏa diễm. Hữu quyền cổ trướng mà lên, bộc phát ra khí tức cường đại. Hạt bay múa, xé mở không khí gào thét mà đi. Vụt, cây kim so với cọng dâu. Không khí sát na vặn vẹo mơ hồ. Lôi minh gào thét, một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát giữa thiên địa. Thương khung chấn động, trên trời mây trắng đều bởi vì hai người va chạm mà tiêu tán. Lớn lấy hai người làm trung tâm, từng khúc ra bị nẻ một dặm khoảng cách. Hừ, hai người đồng thời về sau ngược lại lui ra ngoài. Miệng Kakuzu tràn ra tới một chùm máu tươi, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh chi sắc. Energy Cannon, bất quá, Bạch thủy động tác hiển nhiên càng nhanh, thế mà trên không trung lần nữa bắn ra một đạo laser light cannon. Ba, đối mặt đánh tới laser light cannon, Cracker song trưởng vỗ, liền có hai cái bánh bích quy binh sĩ xuất hiện. Giống tấm chắn đồng dạng ngăn tại trước mặt. Oanh, laser light cannon nổ vang. Lôi minh gào thét, cực nóng khí lãng gào thét hướng bốn phía, gạt mở chung quanh lớn địa, lưu lại một phiến như là giống như mạng nhện da bị nẻ lớn địa, làm cho người kinh hãi. Mà tại laser light cannon bên trong lại có một đạo huyễn ảnh bay đánh úp về phía Bạch thủy. Bạch thủy chỉ cảm thấy rùng mình, cánh tay phải Busosoku Haki cứng lại, liền cản trước người, chỉ gặp một đạo hàn quang hiện lên. Cracker cầm một thanh đại đao trùng điệp chém vào tại Bạch thủy trên tay. để Bạch Thủy cũng không khỏi đến kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng chảy ra từng tia máu tươi tới. Bạch Thủy thượng tá sẽ đánh thắng tên kia. Đúng a, cây bông gòn công chúa nắm chặt góc áo, mặt mũi tràn đầy khẩn trương hỏi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,